Chương 5. 0546 người suy nghĩ nhiều. Tội ác quốc gia trong các cư dân bản địa, vì một điểm nước, một điểm hạt đậu, đều có thể sẽ giết người. Bọn họ trở nên càng ngày càng bạo lực, lẫn nhau chém giết, thẳng đến có một ngày kẻ ngoại lai tiến vào bọn họ khu vực. Thẩm Ngộ thở dài, ngay từ đầu bọn họ là phi thường sợ hãi, nhưng đi qua thăm dò đi sau hiện, những cái kia kẻ ngoại lai bên trong. Tu vi cảnh giới càng cao, ngược lại là bị áp chế càng thêm lợi hại. Giống ta, đến nơi này sau, nhấc chân đi mấy bước đường đều sẽ thở không ngừng. Ngược lại là những người bình thường kia lại tới đây, từng cái bước đi như bay, thân thể không có nhận đến bất luận cái gì áp chế, gia nhập tội ác quốc gia sau bọn họ, cũng có thể được một cái tương đối tốt đãi ngộ. Cái này để bọn hắn tìm kiếm được một cái mau lẹ sưu tập vật liệu mới đường tắt. Đem những thứ này kẻ ngoại lai bắt lại, có thể sử dụng dùng làm cố gắng, không thể dùng liền đều ném vào hố trời, nhanh chóng lấy được vật tư. Chờ một chút. Phượng Sâm một mặt tò mò nói, nghe ngươi đây ý là. Tội ác quốc gia dân bản địa, cũng không nhận được cố này sức áp chế ảnh hưởng không có. Thẩm Ngộ rất khẳng định gật gật đầu, bây giờ dân bản địa đại khái còn có hơn 50 người. Đại bộ phận đều là thần cảnh ở trên tu vi người, cũng không nhận được bất luận cái gì áp chế. Bọn họ tại tội ác quốc gia trong, thuộc về đặc thù đám người. Phượng Sâm trầm ngâm nhẹ gật đầu, vì lẽ đó, tu vi cao kẻ ngoại lai bị áp chế thành chó, các cư dân bản địa lại từng cái đều là thần cảnh tu vi, khó trách hồ những thứ này kẻ ngoại lai, tất cả đều biến thành nô lệ, này chẳng phải một đám dê đợi làm thịt ta mặc liền từ tôn nói, không có cái gì đặc thù không đặc thù. Tựa như là trong hố trời cái kia xóa pháp tắc cho phép tước đoạt lực lượng, nó đối tất cả mọi người là công bằng, ai bị ném xuống đồng dạng đều sẽ tao ngộ tước đoạt. Những cái kia dân bản địa sở dĩ sẽ như thế đặc thù, nhất định là bởi vì bọn hắn nắm giữ một cái bí mật. Có thể tránh được mình bị nơi đây tự nhiên pháp tắc áp chế. Phượng Sâm nghe vậy liên tiếp gật đầu, tuy rằng Mặc Liên con hàng này bình thường nhìn xem làm người ta ghét cực kỳ. Nhưng hắn người này năng lực phân tích vẫn là 10 phần đáng tin cậy. Này tám thành liền là chân tướng, căn bản không có cái gì đặc thù không đặc thù phân chia. Là dân bản địa nắm giữ lẩn tránh tự nhiên pháp tắc áp chế phiêu lưu, vì lẽ đó bọn họ mới có thể ở chỗ này đi ngang. Thẩm Ngộ ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Mặc Liên cùng Phượng Sâm hai người, hai vị các hạ, là không có bị áp chế, vẫn là nói áp chế QNZ có, nhưng cũng không triệt để. Hẳn là như lời ngươi nói loại tình huống thứ hai. Phượng Sâm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Vậy vị này thánh thú tiền bối đâu nhân xà cao ngạo ngửa cằm lên, suy nghĩ một chút nói, lão phu ngược lại là cảm thấy vẫn được, sức áp chế đích thật là có, nhưng cũng không lợi hại như vậy. Ngay hẳn là vong xuyên mỗi đại thế gia, cất đặt tại tế biển sâu huyên lối ra trong thông đạo thủ hộ thánh thú đi. Thẩm Ngộ tự quyết định tiếp tục nói, ta nghe bọn hắn nhắc qua ngài. Chính là bởi vì có các hạ bảo vệ tế biển sâu huyên cửa ra vào, tội ác quốc gia người, mới bất đắc dĩ chỉ có thể lưu tại nơi này tiếp tục đau khổ sinh hoạt. Phượng Sâm kéo ra khỏe miệng, đưa tay tại Thẩm Ngộ vô vô lên bả vai, người suy nghĩ nhiều. Vị này các hạ sớm tại trăm năm trước liền bị trục xuất tiền đến, bởi vì quá nhàm chán, luôn luôn tại ngủ đông mà thôi. Tế biển sâu huyên lối ra thông đạo coi như không có hắn trông coi, bọn hắn cũng đều ra không được. Nơi đây tự nhiên hấp thụ cùng sức áp chế, chỉ sợ ngay cả thiên đạo QNZ lấy nó không biện pháp gì. Là bẩm sinh, cũng không trái với thiên đạo pháp tắc.